Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chừng ta ngươi cũng sẽ không mang thai. Hải đảo mặt đất đang không ngừng vỡ nát, đá vụn lăn lộn, có dung nham từ đó lan tràn ra, đem cây cối thiêu hủy, tốt tốt một cái tiểu đảo, chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị hủy diệt. Bộ Phương khiêng một thanh kim sắc sáng chói món chính đao. Con mắt ngưng trọng nhìn qua bốn phía. Ánh mắt của hắn quét mắt. Nhưng thật ra là đang tìm kiếm hắn chuyến này mục đích. Vì có thể tại tiểu đảo băng phá đi trước tìm tới này thập giai linh dược hóa long xương cỏ. Hòn đảo này là sở hữu hòn đảo trong linh khí nồng nặc nhất đại đảo. Cho nên Bộ Phương tin tưởng. Hóa cốt long cỏ hẳn là ngay tại đảo này phía trên. Chỉ là ở đâu, hắn chưa từng phát hiện. Lễ Misa bị áp chế lấy đánh, Huyền Bi đại sư đập lấy đan dược, liền theo đánh máu gà một dạng, chiến đấu lực không bình thường đáng sợ. Lão nhân này một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, thế nhưng là đột nhiên bạo phát chiến đấu lực, lại là làm cho tất cả mọi người đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Dù sao cũng là kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Thân thể cực kỳ cường hãn, khí huyết quay cuồng, liền xem như cao tuổi, vẫn như cũ là 10 phần cường hãn. Lễ Misa bị đánh mặt mũi bầm dập, trên thân không ít vị trí đều là băng liệt, máu tươi bắn tung tóe, khóe miệng của hắn chảy xuống máu, ánh mắt đỏ thẫm. Huyền Bi đại sư híp mắt nhìn lấy Lễ Misa, dưới chân bỗng nhiên dẫm một cái, trên thân khí thế mà liên tục tăng lên, càng càng cường hãn. Khí huyết như rồng phát ra giống giận gào thét, giống, thạch đầu cự thú tựa hồ thu đến chỉ thị gì, đồng thời phát động công kích, đối còn lại mấy người nghiền ép mà đến, nhất trưởng giơ lên, bỗng nhiên vỗ xuống, muốn đem còn sống sót người đều là đập thành thịt vụn. Bất quá còn lại mấy người thực lực đều rất mạnh, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị chụp chết. Bộ Phương khiêng long cốt thái đao, trên thân khí tức bá đạo vô biên. Ông, tiểu bạch rốt cục động, trong mắt màu tím một trận lấp lóe. Về sau trên thân khải giáp chính là nhao nhao sáng lên. Phía sau kim loại hai cánh mở ra, trên thân trận pháp đại pháo trực tiếp bắn ra quang hoa. Một tiếng kịch liệt oanh minh, nương theo lấy cuồng bạo khí lãng, một cái nóng sáng trận pháp đại pháo ầm vang ném ra. Trực tiếp đụng vào hòn đá kia cự thú trên thân. Này cự thú trực tiếp bị một pháo nện vỡ nát một cánh tay. Phanh phanh phanh, hóa thân nhân hình pháo đài tiểu bạch cũng là đứng lặng tại nguyên chỗ. Trên thân không ngừng oanh ra năng lượng pháo. Cứ thế mà dùng cậy mạnh đem này cự thú đạp nát. Người chung quanh đều là hít sâu một hơi. Đặc biệt là Khôi Tông Nhân. Đây là bọn họ lần thứ nhất nghiêm túc dò xét cái này cục sắt khôi lỗi. Không nghĩ tới cái này khôi lỗi thế mà cường thế như vậy. So với bọn họ thi khôi, cái này khôi lỗi tựa hồ càng thêm cường đại. Chủ yếu là trận pháp này đại pháo. Quá mạnh, khôi lỗi làm sao có thể mang theo trận pháp đại pháo. Thôi động trận pháp cần thiết năng lượng hắn nơi nào đến. Không hợp logic a, một vị khôi tông cường người thật không thể tin sợ hãi giống. Cuồng phong gào thét đứng lên. Từng tôn cự thú bị nện mục, hóa thành đá vụn lăn xuống đầy đất. Những người khác tại kinh lịch lúc đầu sau khi khiếp sợ, cũng là lấy lại tinh thần, nhao nhao thi triển ra cường đại nhất chiến đấu lực. Những người này đều là mỗi cái nhất lưu thế lực trong tinh anh. Tuy nhiên bọn họ không phải cường đại nhất, có thiên phú nhất yêu nghiệt thiên tài, nhưng là bọn họ cũng không yếu. Tiếng oanh minh vang vọng, toàn bộ hòn đảo đều là bị đánh sập chìm, dung nham cuồn cuộn phun tung tóe mà ra. Lễ Misa bị Huyền Bi đại sư nhất trưởng đánh rớt đến trong hải dương, nhấc lên ngập trời bọt nước. Chiến đấu tựa hồ cứ như vậy kết thúc. Ùng ục ục, một vệt sáng đột nhiên từ hải đảo kia chỗ sâu dâng lên mà ra. Này hào quang ngút trời mà lên, giống như là ngưng tụ cột máu, huyết sắc cự tháp hư ảnh nổi lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào này huyết sắc cự tháp phía trên. Tâm tình không khỏi kích động lên. Đó chính là bọn họ tìm kiếm cơ duyên a. Này huyết sắc cự tháp giống như là tràn ngập vô hạn dụ hoặc, để mỗi người không tự chủ được mở rộng bước chân, hướng phía vị trí kia phóng đi. Chỉ là một hồi, mỗi người thân ảnh đều là biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phương thu hồi Long Cốt Thái Đao. Hắn thở dài một hơi. Toàn bộ hải đảo đều là tràn ngập khói lửa, thiêu đốt không ngừng, căn tìm không thấy hóa cốt long cỏ. Chẳng lẽ hóa cốt long cỏ tại này cái gọi là cơ duyên bên trong? Bộ Phương cau mày nhìn về phía cái kia khổng lồ huyết sắc cự tháp. Thế nhưng là không biết vì sao, Bộ Phương nhìn lấy này cự tháp, tiềm thức có loại chán ghét cảm giác. Hắn cũng không muốn tiếp xúc này cự tháp. Hít sâu một hơi, trong miệng lan tràn ra đều là loại kia hỏa sơn thiêu đốt mà phát ra mùi thối. Tuy nhiên trong lòng không muốn đi, thế nhưng là bây giờ toàn bộ đảo trên mặt đã một vùng phế tích. Muốn tìm được hóa cốt long cỏ chỉ có thể tiến vào trong đó. Cho nên, Bộ Phương mở rộng bước chân, cũng là đuổi kịp qua. Tiểu Bạch nhãn mắt lấp lóe, theo sau lưng hắn, ở phía xa, có một cái khe to lớn. Này vết nứt không bình thường kỳ lạ, cuồn cuộn sôi trào dung nham lại là bị cái này vết nứt cho phân vì làm hai nửa, lộ ra trung gian một cái thông đạo, mọi người chính là theo lối đi kia bước vào trong đó. Này trong cái khe, tựa hồ có một đạo tham lam ánh mắt đang lặng lẽ nhìn qua, vén lấy sóng lớn trong hải dương, một đạo đen nhánh băng lãnh cổ thuyền tại chạy chậm rãi lấy. Cổ thuyền chung quanh tràn ngập biển sương mù, ẩn ẩn lượn lờ, để cho người ta có chút thấy không rõ. Đại tỷ a, người thả ta đi, ta là có gia thất người. Cường nữ dưa không ngọt a, người dạng này ép buộc ta, người ta cũng sẽ không hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, u minh trong thuyền, Nam Cung Vô Khuyết phát ra thê thảm số khổ kêu rên. Hắn bị một cỗ lực lượng khổng lồ đè nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Chỉ có thể động một động mồm mép, một đôi thon dài thẳng tắp chân liền như thế hoành ở trước mặt hắn. Chân kia xác thực đẹp, thế nhưng là Nam Cung Vô Khuyết không có chút nào thưởng thức tâm tư. U Minh nữ đạm mạc đứng đấy, sơn hắc giống như là mực nước con mắt nhìn chăm chú lên hắn. Nhìn hắn không ngừng run rẩy. Nam Cung Vô Khuyết tốt biệt khuất, hắn cảm thấy nữ nhân này quá phận a. Muốn chém giết muốn dốc thịt đến thống khoái. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này cứ như vậy nhìn lấy hắn, làm người ta sợ hãi vô cùng. Người thật sự cho rằng chừng ta liền có thể mang thai à? U Minh nữ không nói lời nào, cũng liền Nam Cung Vô Khuyết tại ồn ào. Hắn không biết nữ nhân này đem hắn chộp tới mục đích là vì cái gì, nhưng là hắn có thể biết là cái này trong khoang thuyền tràn ngập hài cốt. Những hài cốt này rét lạnh vô cùng, tràn ngập tử khí, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Tốt a, người lão thích thế nào đi. Chấm ngoặc kép, hồ nửa ngày Nam Cung Vô Khuyết thanh âm đều câm. Cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ. Sinh không thể luyến nằm sấp, U Minh thuyền tiếp tục chạy. Không giới hạn tại cái này bí cảnh trong phiêu đãng, cũng không biết muốn tung bay đi nơi nào. Bỗng nhiên, một mực cương tại nguyên chỗ bất động nữ nhân bờ môi hơi hơi run run. Phượng, hoàng chứng khí tức, chấm ngoặc kép, nữ nhân nỉ non một câu. Về sau cả người đều là sống tới. Chậm rãi tại buồng nhỏ trên tàu bên trong đi động. Sau cùng, tại Nam Cung Vô Khuyết sinh không thể luyến trong ánh mắt, nữ nhân này lại là ghé vào trên mặt hắn, liếm mấy ngụm. Mẹ, người dạng này khinh bạc ta là phải chịu trách nhiệm được chứ? Nam Cung Vô Khuyết lệ rơi đầy mặt, liếm Nam Cung Vô Khuyết hai cái về sau, từng tia hắc khí tràn vào Nam Cung Vô Khuyết thể nội. Còn nữ kia người cũng là đứng người lên, buồng nhỏ trên tàu đại môn mở ra, chậm rãi đi ra, dưới hải đảo thế mà còn có một cái rộng rãi như vậy không gian. Tại không gian kia bên trong, đứng lặng lấy một tòa cao ngất huyết sắc cự tháp, lần này cự tháp không phải hư ảnh, mà là chân chính huyết tháp. Bộ Phương nhìn lấy này cự tháp, ánh mắt ngưng trệ, luôn cảm thấy máu này tháp có chút quen mắt, tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua, chỉ là hắn nhất thời bán hội có chút nghĩ không ra. Này huyết sắc cự tháp tản ra huyền ảo khí tức, trên đó khắc đầy đường vân, đường vân chiếu rọi lấy huyết sắc quang hoa, đẹp để cho người ta như thử như say. Chỉ ít, trừ Bộ Phương bên ngoài, mỗi người đều là kìm lòng không được hướng phía này huyết sắc cự tháp ngang nhiên xông qua. Giống như là có một cỗ vô hình sức hấp dẫn, đang hấp dẫn mỗi người. Có gì đó quái lạ a. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn về phía trước. Dương Mỹ cắt bởi vì tu vi yếu nhất duyên cớ, hoàn toàn không cách nào chống cự ở cái này sức hấp dẫn. Kìm lòng không được chính là hướng phía này huyết sắc cự tháp đi đến. Này cự tháp giống như là một cái mở lớn răng nanh ác ma, sắp đem nuốt chửng lấy. Bộ Phương cùng Dương Mỹ cắt dù sao xem như nhận biết. Tổng không thể nhìn Dương Mỹ cắt liền chết đi như thế a. Bộ Phương trong lòng có chút xoắn xuýt. Sau cùng tâm thần nhất động, Huyền Vũ Oa chính là lơ lửng trong tay hắn. Hắn cuối cùng vẫn là lòng mềm yếu, chân khí tràn vào Huyền Vũ Oa bên trong. Bộ Phương một tay nắm lấy nồi, lùi lại một bước, hít sâu một hơi, bỗng nhiên liền đem Huyền Vũ Oa cho ném ra ngoài. Đi ngươi. Huyền Vũ Oa gào thét một tiếng chính là xoay tròn lấy phi nhanh mà ra. Trên không trung không ngừng biến lớn, sau cùng trở nên giống như một tòa núi nhỏ, ầm vang đánh tới hướng này huyết sắc cự tháp. Đông, Huyền Vũ Oa nện ở cự tháp phía trên, phát ra ầm vang bạo hưởng. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng là rung động động, dung nham lan lộn càng phát ra kịch liệt. Đáng chết, hỏng ta người hiểu chuyện. Giết, một tiếng tức hổn hển tiếng gầm vang vọng. Về sau này huyết sắc cự tháp phía trên, đột nhiên hiện ra một bóng người. Đó là một đạo bị máu tươi chỗ quấn quanh thân hình. Khí tức không bình thường đáng sợ. Một đôi tròng mắt, băng lãnh mà nóng nảy, tràn ngập sát khí. Huyền Vũ Oa bay trở về Bộ Phương trong tay. Cái này một nồi, liền trọn vẹn lãng phí Bộ Phương thể nội một nửa chân khí. Mau từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một khối khôi phục chân khí bánh bao. Hai ba ngụm chính là nuốt vào. Thể nội cảm giác trống rỗng mới là bị lấp đầy chút. Theo một tiếng nổ vang, này huyết sắc cự tháp quang mang bị Huyền Vũ Oa cho nện có chút mịt mờ. Bị lực lượng vô hình hấp dẫn, mọi người cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Mỗi người đều là toàn thân trên dưới đều là toát ra mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Dương Mỹ Cát, nữ nhân này chỉ thiếu chút nữa chính là muốn bước vào trong nham tương. Mở mắt ra nháy mắt, kém chút không có bị hoảng sợ nước tiểu. Riêng lớn một cái nữ hán tử, nói khóc liền khóc, nước mắt rầm rầm chảy ra. Xem ra là thật bị dọa sợ. Ba Vân luyện đan sư, Huyền Bi đại sư giơ lên một cỗ chân khí, đem Dương Mỹ cắt kéo về bên cạnh mình. Lão đầu tử này trong đôi mắt cũng đầy là hoảng sợ. Bởi vì liền hắn cũng là lấy nói, mất tích tại này kỳ lạ lực lượng ở trong. Nếu không phải Bộ Phương này va chạm, khả năng tất cả mọi người muốn chết. Đây là Tu La Tháp, Tu La cổ thành thần khí. Trong truyền thuyết bị đánh nát, phân tán ở Tiềm Long đại lục các nơi thần khí. Huyền Bi đại sư kinh hãi quát, khó trách Tu La cổ thành cường giả sẽ xuất hiện ở trên trời Lam Thành. Không ai từng nghĩ tới Tu La cổ thành thần khí thế mà tại Vân Hải bí cảnh bên trong. Huyết nhân tại Tu La tháp chung quanh chạy như bay, huyết dịch không ngừng mà lưu động. Hắn một đôi băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên này ăn bánh bao Bộ Phương. Sát ý không ngừng tuôn ra. Chỉ thiếu một chút a, kém một chút liền có thể để Tu La tháp khôi phục. Chấm ngoặc kép, huyết nhân ảo não gầm thét. Chính vì vậy, hắn đối Bộ Phương sát ý mới là càng thêm nồng đậm. Nếu như không phải Bộ Phương, hết thảy đều theo chiếu hắn kế hoạch tiến hành. Rít lên một tiếng, hắn bao phủ ở bên cạnh hắn huyết dịch nhất thời sôi trào mà lên. Hóa thành một đầu huyết sắc cự mãng hướng phía Bộ Phương đánh tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.